Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823. Chương 820 đều tạo phản. Chương 820 đều tạo phản. Cẩu Hy mang theo người Tả đột hữu bôn, lại liên tiếp mệnh hai đội nhân mã bọc hậu, lúc này mới miễn cưỡng vùng thoát khỏi truy binh. Bọn họ dừng lại khi tất cả mọi người chật vật bất kham, bọn lính trực tiếp quán ngã xuống đất. Cẩu Hy còn hào, xuống ngựa sau liền tiến lên nhất nhất đưa bọn họ từ trên mặt đất túm lên, cho bọn hắn kiểm tra rồi một chút thân thể, xác nhận không có chưa phát hiện vết thương chí mạng sau khiến cho bọn họ lấy ra lương thực. Mỗi một đội đều có phụ trách hậu cần binh lính, bọn họ muốn bối nồi, còn muốn mang so giống nhau binh lính càng nhiều lương thực, bọn họ ra tới đến vội vàng. Lương thực tuy rằng mỗi người đều mang theo một ít, nhưng nồi lại không mang nhiều ít, hơn nữa trên đường đánh rơi, liền không dư thừa hạ mấy nồi nấu, đại gia chỉ có thể đem lương thực ghé vào cùng nhau. Hai nồi nấu nấu nước, hai nồi nấu nấu mạch cháo, mang theo vỏ lúa mì liền ăn. Bọn lính đều đói bụng một ngày, cũng không để ý lúa mạch chưa từng đi xác, dù sao ngày thường cũng không ăn ít mạch cháo. Bất quá nghe nói Triệu Gia Quân sẽ không ăn, bọn họ sẽ đem lúa mạch ma thành phấn, bạn cắm mì làm hôi mặt màn thầu cùng hôi bánh bột ngô, dù sao chính là so thủy nấu lúa mạch ăn ngon. Này vừa đi, bọn họ cũng coi như Triệu Gia Quân đi, bởi vì có cái này niệm tưởng, đại gia mới có thể vẫn luôn kiên trì đi theo Cẩu Hy chạy. Cẩu Hy cũng cho bọn hắn khuyến khích, đêm nay đại gia nghỉ ngơi một đêm, đãi hừng đông chúng ta liền khởi hành. Chúng ta đã vòng qua Thành Dương huyện, chỉ cần vượt qua Tế Thủy, chúng ta liền tới gần Dự Châu biên giới, nơi đó có Dự Châu quân trấn thủ, truy binh không dám mạo phạm. Đại gia tinh thần rung lên, có chút hy vọng. Nhưng ngày hôm sau, trời chưa sáng, Cẩu Hy liền đem bọn họ kêu đi lên. Đại gia hơi làm chuẩn bị liền gian nan nâng hai chân đi phía trước chạy. Ước chừng chạy có nửa canh giờ, tia nắng ban mai mới ở bọn họ sau lưng dâng lên tới. Bọn họ tự giác tốc độ đã cũng đủ mau, nhưng truy binh tốc độ càng mau, bọn họ ngựa càng nhiều, càng tinh thần, lương thảo càng sung túc. Hơn nữa viện quân không ngừng, tuy rằng bị ngăn chặn quá ba lần, nhưng như cũ bằng mau tốc độ đuổi tới. Rốt cuộc ở mặt trời lặn trước, bọn họ ở Tế Thủy trước đuổi theo Cẩu Hy, hai quân chỉ kém không đến 100 mét, Khổng Trường cũng chưa tới gần. Mắt thấy bọn họ muốn ruồi ngựa qua sông, liền giơ tay làm cung tiễn thủ tiến lên, vung tay lên, vạn tiễn tề phát. Cẩu Hy quay đầu lại thấy, một bên hô quát làm người vượt sông bằng sức mạnh Tế Thủy, một bên xoay người đánh rớt hướng hắn bay tới mũi tên. Không nói đến hắn lúc này thể xác và tinh thần đều mệt, đã là nỏ mạnh hết đà, chính là cường thịnh khi cũng rất khó ngăn trở nhiều như vậy phi mũi tên. Một mũi tên từ hắn mới triển khai thân đao biên bay qua, phụt một tiếng chui vào hắn ngực. Ngực hắn tê dần, lập tức phi thân xuống ngựa, lắc mình tránh ở mã bên cạnh người mặt, ngựa bị bắn trúng. Hí vang một tiếng, cất vó té ngã ở giữa sông. Cẩu Hy một bên đánh rớt mũi tên, một bên muốn lướt qua Tế Thủy, ánh mắt thoáng nhìn có hơn 10 chi mũi tên chiều Cẩu Thuần vọt tới. Mà Cẩu Thuần chính đưa lưng về phía ngồi trên lưng ngựa, Cẩu Hy cũng không tới kịp tự hỏi. Hướng hữu mại một đi nhanh, duỗi tay đem lập tức Cẩu Thuần cấp túm xuống dưới, Cẩu Thuần phốp một chút tạp vào trong nước. Mà Cẩu Hy hoàn toàn bại lộ ở mũi tên hạ, liền như vậy trong nháy mắt, 5-6 nhánh sông thì từ thượng chui vào hắn phía sau lưng. Có hai chi trực tiếp xuyên thấu, Cẩu Hy cúi đầu nhìn mắt trước ngực toát ra tới mũi tên tiêm. Giờ khắc này, hắn vô cùng bình tĩnh. Kỳ quái, hắn thế nhưng không có chính mình trong tưởng tượng sợ hãi cùng không cam lòng, ngược lại thực đảm nhiên liền tiếp nhận rồi kết quả này, trong đầu ngược lại còn dần hiện ra Diêm Hanh mặt. Đó là ở năm trước đi. Cẩu Thuần Cường trinh lương thảo, chặn giết Tiến Vận Thành cáo trạng người. Diêm Hanh nổi giận đùng đùng cùng hắn nói. Đại tướng quân nếu lại không ước thúc Cẩu Thuần Tổng ngẫu nhiên một ngày, ngài đem chết vào hắn tay, lúc ấy hắn không cho là đúng. Ngược lại cảm thấy hắn ở châm ngòi ly gián, xem không được bọn họ huynh đệ thân cận. Hôm nay xem ra, kia đảo như là một câu tiên đoán. Hôm nay thực hiện, nếu Cẩu Thuần không nhân tàn khốc mà thất Thanh Châu, làm hắn cũng đại thất nhân tâm. Bùi tướng quân chờ ba người như thế nào đầu nhập vào hoàng đế, làm hắn điều binh khi nơi trốn chịu hạn. Nếu nhân tâm không mất, hắn như thế nào tác chiến bất lợi, không thể không đầu hàng Thạch Lạc. Cẩu Hy suy nghĩ rất nhiều, nhưng này bất quá là trong nháy mắt sự. Hắn còn chưa chết đi, còn có ý thức, chỉ là lại chống đỡ không được thân thể. Phịch một tiếng quỳ gối trong nước, Cẩu Thuần phốp một chút từ trong nước toát ra tới. Chống đáy sông mới muốn đứng lên, truy binh liền xung phong liều chết tiến trong sông. Một cái yết hồ cũng chưa cho hắn mở miệng nói chuyện cơ hội, trực tiếp một đao bổ tới. Tướng tài ngoi đầu Cẩu Thuần chặt bỏ, nước sông nháy mắt nhiễm hồng một mảnh. Hắn tay mắt lanh lẹ bắt lấy Cẩu Thuần đầu, cao hứng hét lớn: "Thứ công, thứ công, Cẩu Thuần đầu người là của ta." Lạc Hậu một bước cùng Bào Hâm Mộ nhìn hắn một cái, sau đó liền múa may đại đao đuổi theo giết phía trước đào binh. Có người đã nghiêng ngả lảo đảo lên bờ, bọn họ không có quay đầu lại, thậm chí không có tụ ở bên nhau, mà là một bên cởi ra trên người ướt rầm rề xiêm y, một bên tứ tán mở ra, giải khai chân liền liều mạng chạy, bởi vì chạy trốn quá phân tán. Truy binh nhóm đuổi theo một trận cũng liền không đuổi theo. Dù sao Cẩu Hy cùng Cẩu Thuần đã chết, chạy thoát cũng chính là một ít binh lính, không đáng bọn họ phí lớn như vậy kính nhi. Cẩu Hy quỳ gối con sông bên trong, đôi mắt trợn lên, cũng không nguyện nhắm lại. Khổng Trường Hợp hai lần cũng chưa khép lại, dứt khoát liền mặc kệ, làm người đem hắn nâng đến bên bờ. Bọn lính khó hiểu: "Tướng quân, đem đầu mang về là được, vì sao còn muốn dọn thi thể? Quá trọng, đây là danh tướng, tuy bại, lại đáng giá tôn trọng. Huống chi, đem hắn thi thể mang về triển lãm một vòng cũng có thể trương hiển hắn cùng đại tướng quân võ công. Nói không chừng đối chiến Dự Châu khi còn có thể đem Cẩu Hy thi thể quải ra tới đả kích đối phương. Sĩ khí đâu, Cử Hy chính là Tấn Quốc chiến thần, rất lợi hại, liền tính Dự Châu quân không phải hắn quản, nhưng hắn ở trong quân uy vọng cũng không thấp. Ít nhất các tướng sĩ là nhận đồng năng lực của hắn, làm Triệu Hàm Chương cùng Triệu Câu nhìn một cái, liền Cẩu Hy đều chết ở bọn họ trên tay, bọn họ có thể bảo vệ cho Dự Châu bao lâu? Khổng Trường làm người đem Cẩu Hy thi thể dọn về đi. Đến nỗi những người khác thi thể, hắn không quản. Chờ trở lại lần đầu tiên bị phục địa phương, nhìn đến đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi Vương Tán thi thể, Khổng Trường nghĩ nghĩ, vẫn là làm người cùng nhau mang lên. Kính hắn là điều hán tử, vẫn là đừng làm hắn bị dã thú sở thực. Cẩu Hy cùng Cẩu Thuần Vương Tán mưu phản bị giết tin tức truyền tới Bình Dương thành khi, Triệu Hàm Chương cũng vừa mới bắt lấy Tạo Phản Lưu Nghệ cùng Lưu Khâm đám người. Cùng Cẩu Hy không giống nhau, Lưu Nghệ bọn họ chuẩn bị không ngắn thời gian, nhưng cũng chưa tới kịp ra khỏi thành, bọn họ liền tất cả đều bị bắt, thậm chí đại bộ phận người là ở trong hoàng thành bị bắt lấy. Cũng chưa như thế nào kinh động bên ngoài bá tánh, Triệu Hàm Chương ở hoàng cung cùng trong hoàng thành liền giải quyết, cái này làm cho Lưu Nghệ có một loại chính mình ở chơi đóng vai gia đình cảm giác. Bởi vì thất bại thật sự đột nhiên, giao chiến thời gian thực đoạn, chết người cũng không phải rất nhiều. Triệu Hàm Chương khép lại thư tín, từ bậc thang đi xuống tới, đứng ở Lưu Nghệ trước mặt: "Người biết đến, ta xưa nay mềm lòng. Người ta không chỉ có là bằng hữu, ngươi với ta còn có khác tác dụng, cho nên ta sẽ không giết ngươi. Lưu Nghệ quỳ trên mặt đất, bị đè nặng vừa động không thể động, hắn chỉ có thể ngẩng đầu lên đi xem Triệu Hàm Chương. Vậy ngươi muốn xử lý như thế nào chúng ta? Ta tuy không thể giết ngươi, nhưng ta có thể giết hắn, cũng có thể giết hắn. Giết hắn, Triệu Hàm Chương chỉ vào hắn bên người Hán Thần. Chỉ đến một cái, mỗi người đều thân mình run rẩy, sắc mặt trắng bệch lên. Triệu Hàm Chương hướng bọn họ hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, bất quá ta không phải lạm sát người, cho nên lần này ta chỉ xử tử một người. Triệu Hàm Chương ánh mắt dừng ở Lưu Khâm trên người, hôm nay chỉ càng một chương, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.